Thần nông tiểu y tiên, chương 657, chút thương nhỏ này không tính chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện trong phòng bệnh, Lương Phi đang ở nhàm chán xem tivi, buồng bệnh bên ngoài liền truyền tới một tràng tiếng gõ cửa vào đi. Không cần khởi động thấu thị chi nhãn, chỉ bằng tiếng gõ cửa tiết tấu cùng vừa rồi kia quen thuộc tiếng bước chân, Lương Phi liền đã đoán ra người tới chính là Thẩm Hinh. Quả nhiên, Lương Phi vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, Thẩm Hinh một bộ phờ phạc mà dáng vẻ, rất là mất mát đi vào. Ha ha, làm sao rồi Trầm đại cảnh quan, chẳng lẽ không có cầm lấy người? Vừa nhìn thấy Thẩm Hinh bộ kia đứng thẳng kéo đầu dáng vẻ, Lương Phi không cần đoán liền có thể nhìn ra được, nhất định là vậy lần hành động thất lợi, để cho Hoa Tam thiếu gia trốn thoát. Mà đối với một điểm này, tại Thẩm Hinh triển khai hành động lúc, Lương Phi liền đã nói qua. Ai, Lương Phi, xem ra ngươi đoán là đúng, chúng ta đi chậm một bước, Hoa Tam thiếu gia đã chạy. Thẩm Hinh rất là sa sút tinh thần mà khẽ thở dài, nói. Hiện tại chúng ta đã tại các nơi xuất nhập cảng xếp đặt cửa ải, hy vọng có thể mang hắn chặn lại. NGN TRUYN TICHC ORDER NE. Hiện tại thiết tạp đã muộn, hơn nữa Tân Dương lớn như vậy, mỗi ngày xuất nhập dòng xe chạy nhiều như vậy, bọn họ rất dễ dàng thì sẽ lừa đảo được. Nghe một chút Thẩm Hinh nói như vậy, Lương Phi thì biết rõ hy vọng đã không lớn, chỉ đành phải lắc đầu nói. Ngày mai sẽ làm cho ta xuất viện giải phẫu, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này thật không đơn giản. Hai người đều không nói gì, chờ đến trong phòng bệnh bầu không khí hơi chậm lại, Lương Phi nhưng là cau mày nói. Hoa Tam thiếu gia là một túi rơm, hơn nữa ta cùng hắn ở giữa này ít điểm mâu thuẫn, còn không đến mức khiến hắn tìm sát thủ đi đối phó ta. Nhưng hắn chẳng những đi tìm, hiện tại thấy tình thế bại lộ, lại thoát được nhanh như vậy. Ở nơi này phía sau, nhất định là có người khác tại bày ra. Hơn nữa cái này người giật dây, nếu như ta đoán không lầm mà nói, nhất định là Tạ Quân Hào. Tạ Quân Hào, sau khi nghe xong Lương Phi lời ấy, Thẩm Hinh kiểu dung bên trên không khỏi che ra một đạo vẻ kinh hãi, hô lớn. Lương Phi, người nói vô cùng có khả năng, căn cứ Interpol truyền về tình báo, Tạ Quân Hào hiện tại thật đã lẻn về Hoa Hạ. Hơn nữa, theo chúng ta phân tích, hắn hiện tại liền núp ở Tân Dương. Lần này hắn đến Tân Dương mục tiêu, chính là muốn đối phó Lương Phi ngươi. Không cần kinh ngạc, một điểm này ta cũng sớm đã đoán được. Nhìn đến Thẩm Hinh trên mặt vẻ kinh hãi, Lương Phi lộ ra một cái nụ cười lạnh nhạt, nói. Ta cơ hồ phải đem hắn Tạ Quân Hào làm hại tuyệt lộ, hắn đương nhiên hận không được ăn ta. Bất quá sao, chỉ bằng hắn về điểm kia âm mưu quỷ kế, đừng mơ tưởng theo ta đấu. Ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là lấy ăn trộm gà bất thành bị ăn mất nắm gạo. Thấy đến lúc này, Lương Phi trên mặt còn duy trì ổn định như thường thần sắc, Thẩm Hinh đối với hắn cảm giác thì càng thêm kỳ diệu lên. Bất quá, vừa nhìn Lương Phi trên chân còn đeo băng, đối với hắn hiện tại liền muốn xuất viện yêu cầu, Thẩm Hinh nhưng là rất nhiều phản đối. Không được, chân ngươi bị thương, mấy ngày nay ngay tại trong bệnh viện an tâm dưỡng thương đi. Về phần Tạ Quân Hào, liền giao cho ta đi đối phó hắn là tốt rồi. Ta chút thương nhỏ này, căn bản cũng không kêu cái gì chuyện. Thấy Thẩm Hinh tại lo âu chính mình thương chân, Lương Phi cười an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không việc gì, ta mình chính là thầy thuốc, như vậy chút ra ngoại thương, hơi chút xử lý một chút liền hoàn toàn được rồi. Nằm viện căn bản là tại lãng phí thời gian, thương nhẹ. Nhìn đến Lương Phi nói như vậy một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, Thẩm Hinh không khỏi cũng là đại xúc đôi mi thanh tú, ân cần nói. Chính ngươi là thầy thuốc cũng không được, thầy thuốc không tự trị, những lời này ngươi khó khăn nói không rõ sao. Có thương tích liền muốn nuôi, nếu là hạ xuống cái hậu di chứng, ngươi để cho ta về sau. Nói đến chỗ này, Thẩm Hinh tựa hồ ý thức được nhất thời tiếng nói gấp nói xóa miệng, vội vàng sắc mặt ửng đỏ ngưng miệng lại. Ha ha ha, thấy nàng như thế thẹn thùng bộ dáng, Lương Phi vui vẻ cười ha ha, cố ý nhận lấy nàng câu chuyện nói. Ta muốn là rơi cái hậu di chứng thành tàn phế, ngươi lại không thể gả ta đúng không? Ha ha ha, Lương Phi ngươi, Thẩm Hinh bị hắn phen này trách móc cho nói kiểu dung càng xấu hổ, nhưng ở một phen mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt sau đó, Thẩm Hinh nhưng là đột nhiên một chảo Lương Phi tay, vô hạn ôn tình mà nhìn hắn nói. Lương Phi, ta đời này, không phải ngươi không lấy chồng, coi như ngươi tàn phế, ta cũng sẽ gả cho ngươi. Cùng nàng ánh mắt vừa tiếp xúc, Lương Phi liền đã đem nàng thâm tình nhìn đập vào mắt bên trong dung nhập vào trong lòng, cũng là nắm thật chặt nàng kia ôn như ánh ngọc mềm mại tay nhỏ, nói. Nhà đầu ngốc, đừng nói ngốc lời nói, ta nơi nào sẽ tàn phế đây. Ta còn muốn về sau nở mày nở mặt mà cưới ngươi xuất giá đây. Ban ngày tại lật xe lúc, Lương Phi chân đúng là có chút tổn thương, nhưng ở hắn dùng nội lực phối hợp tiên hồ thủy điều chỉnh bên dưới, hiện tại đã gần như khỏi hẳn rồi. Hắn không muốn để cho Thẩm Hinh đối với chính mình vô cùng lo lắng, liền một bên vuốt Thẩm Hinh mái tóc, một bên đứng dậy thật cao mà đá vài cái chân, chứng minh chân mình một chút việc cũng không có. Nhìn đến Lương Phi như thế sinh long hoạt hổ dáng vẻ, Thẩm Hinh đầu tiên đối với hắn lo âu không khỏi ít đi mấy phần. Lập tức liền ngạc nhiên sờ một cái Lương Phi kia bị nặng nề băng vải bọc lại chân, hết sức ngạc nhiên nói. Đây thật là kỳ quái a, thầy thuốc nói ngươi chân là gãy xương a. Như thế không tới một ngày thời gian là tốt rồi. Ha ha, gãy xương nhất định là gãy xương sao, chỉ bất quá. Như thế một cái khoác lác cơ hội, Lương Phi lại há sẽ bỏ qua. Lập tức cố ý đem lời thanh âm kéo dài lão dài, hi hi cười nói. Chỉ bất quá, chồng ngươi ta là người như thế nào a? Ta nhưng là thần y a, nhỏ như vậy nhi khoa vấn đề, há chẳng phải là hai ba lần tử liền chữa khỏi. Ngươi cái tên này lại cùng ta ba hoa. Thẩm Hinh chân vốn là khẽ vuốt ve Lương Phi cái kia thương chân, đột nhiên nghe được Lương Phi nét mặt già nua không đứng đắn mà tự xưng là chồng mình, lập tức giận đến khuôn mặt càng là đỏ. Tay nàng vốn là khẽ vuốt ve Lương Phi thương chân, lúc này như là muốn cố ý muốn giao huấn Lương Phi một hồi, thủ hạ vừa dùng lực, cố ý hướng băng vải nơi bóp một hồi. Hay ra, đau chết ta rồi. Lương Phi cảm giác mình hiện tại thích nhất nhìn đến Thẩm Hinh bộ kia thẹn thùng bộ dáng. Lúc này hắn chính say mê tại Thẩm Hinh ngu tình bên trong, đột nhiên bị này bóp một cái, liền lập tức cố ý nhíu chặt mày lên, giả bộ lên đau tới. Lương Phi này giả bộ đau bản sự cũng không phải nắp, mày nhíu lại được lão chặt, còn liên tục lấy tay đi sờ chỗ đau, nhìn qua thật đúng là đặc biệt giống như chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, Thẩm Hinh mới vừa rồi cào kia một hồi cũng không nặng, đừng nói Lương Phi hiện tại chân đã sớm được rồi, coi như là thật bị thương chân, cũng không đến nỗi đau đến giống như hắn biểu hiện khoa trương như vậy. Làm sao rồi, có phải hay không rất đau, người không phải mới vừa nói đã xong sao? Lương Phi ở chỗ này giả bộ tương đối ra dáng, Thẩm Hinh nhưng là không biết chút nào, nàng thật đúng là cho là chính mình mới vừa rồi kia bóp một cái quá nặng, mà khiến cho Lương Phi thương thế tăng thêm. Lúc này ân cần nói, người nhà đầu này, được rồi cũng không chịu nổi như vậy một hồi bóp a, ôi chao, không được, ta chân muốn gãy, lần này được muốn tráng liệt rồi. Nhìn nàng kia phó ân cần nóng nảy thần tình, Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt, nhưng nếu mình bây giờ đã cùng hắn giả bộ, vậy cũng chỉ có thể trang bị đi. Hắn cố ý giả trang ra một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ, nhe răng nhếch răng mà nằm ở trên giường gào khóc lấy. Cách chương.